Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, Trấn Áp Tà Thần CT Hao Hu. Trần Mặc ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Hoàng Hôn Giáo Phái vận tác. Ở địa cầu lặng lẽ phát dục mấy trăm năm. Hoàng Hôn Giáo Phái nội tình cùng thực lực kỳ thật thập phần cường đại. Đặc biệt là Trần Mặc tự mình giáng lâm về sau, càng là hàng phục không ít cường giả, độ biến thành tín đồ. Lúc này bỗng nhiên xuất thủ, trên địa cầu căn bản không có bao nhiêu ra dáng lực lượng đến ngăn cản hắn. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời điểm, phân bộ tại 3 tòa thành thị Tam Đại Pháp Sư Thánh Điện, toàn bộ bị bắt rồi. Trần Mặc lân cận lựa chọn ở vào New York Thánh Điện. Tiến vào nội bộ về sau, hắn thấy được từng đạo tráng kiện như mãng pháp văn, lấy thánh điện làm trung tâm, tản bộ toàn cầu, liền là những này pháp trận, bảo hộ lấy địa cầu không thu hắc ám vĩ độ xâm nhập sao. Bất quá từ hôm nay trở đi, những này pháp trận, đã không có tồn tại cần thiết. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc chậm rãi chỗ sâu một cái tay, đặt tại những này pháp văn bên trên, sát ở giữa, một cỗ hắc khí tràn vào pháp văn. Đưa tới nó kịch liệt ba động, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, nhảy, một trận tiếng vang về sau, New York trong thánh điện pháp văn, toàn bộ băng liệt, đồng thời vết rách nhanh chóng hướng địa cầu các nơi lan tràn ra. Một cái tác động đến nhiều cái, New York trong thánh điện pháp trận bị hủy về sau, cái khác hai tòa thánh điện pháp trận cũng cùng nhau hủy diệt. Thủ hộ địa cầu vượt qua 10 năm cự hình pháp trận đang tại bằng tốc độ kinh người sụp đổ, hủy diệt. Đương nhiên, một màn này người bình thường là không có chút nào phát giác. Chỉ có các nơi trên thế giới pháp sư, hoặc là có được siêu phàm chi lực người, mới có chấn động trong lòng, cảm thấy một cỗ cực kỳ không rõ khí tức. Một bên khác, hắc ám vĩ độ bên trong, một cái nửa người nửa bạch tuộc cự hình tà thần, đang ngủ say tại một mảnh màu đen đại dương bên trong. Bị Trần Mặc trọng thương về sau, Dormammu từ bỏ trấn giữ địa cầu thông đạo, xám xịt chạy trốn tới không biết địa phương nào dưỡng thương đi. Phiến khu vực này, liền bị một cái khác tên là CT Hao Hu tà thần chiếm lấy rồi. Chỉ thấy nửa người nửa bạch tuộc tà thần CT Hao Hu, tại trong đại dương màu đen chìm chìm nổi nổi, quanh thân tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ. Dormammu là từ nhân loại từng bước một biến thành tà thần. Mà CT Hao Hu thân đến liền là tà thần. Coi con người như kiến hôi. Thậm chí không nguyện ý cùng nhân loại giao lưu. Trong mắt hắn, nhân loại tác dụng duy nhất liền là tại nhàm chán là làm đồ chơi. Phù phù phù, phù phù phù. Ngủ say CT Hao Hu phát ra từng đợt tiếng hít thở. Tại hắc ám vĩ độ đãng xuất từng vòng gợn sóng. Nhưng mà vừa lúc này, không gian chung quanh đột nhiên chấn động lên. Cảm giác này, phảng phất như là ngươi ở nhà đi ngủ, lại đột nhiên phát sinh địa chấn, mà lại là cố ý địa chấn. Bị đánh thức CT Hao Hu, trong nháy mắt lâm vào nổi giận bên trong. Là ai dám quấy rầy vĩ đại CT Hao Hu ngủ say? Tại CT Hao Hu nhìn soi mói, không gian chấn động. Một cái bị hắc ám bao bọc thân ảnh chậm rãi đi ra, nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, CT Hao Hu chấn động trong lòng, cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp. Trực giác nói cho hắn biết, đạo này nhỏ bé thân ảnh vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy CT Hao Hu về sau, Trần Mặc cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ ở hắc ám vĩ độ nhìn thấy tôn này tà thần. Nơi này không phải ma vô giới sao? Làm sao lại toát ra một cái CT Hao Hu đến đâu? Đây không phải CT Hao Hu thần thoại hệ thống bên trong bề ngoài đảm đương sao? Bất quá phía trước đã xuất hiện rất nhiều không phải ma vô vũ trụ nhân vật. Xem ra cái này, vũ trụ Trần Mặc tưởng tượng còn muốn phức tạp. Một bên khác, mặc dù phát giác Trần Mặc vô cùng uy hiếp đáng sợ. Nhưng là CT Hao Hu loại này thân mà vì tà thần sinh mạng thể, là không thể dùng nhân loại ý nghĩ đi phỏng đoán. Cho dù cảm giác được Trần Mặc cường đại, CT Hao Hu vẫn không có nhượng bộ, ngược lại là ngang nhiên xuất thủ. Rầm rầm, nước biển chung quanh nhấc lên ngập trời cự sóng. Sau đó toàn bộ biển đen hướng Trần Mặc che úp tới, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp một mảnh tựa như bầu trời cự hải hướng hắn thôn phệ mà đến. Uy thế kinh người, quả nhiên, đánh chạy một cái Dormammu, còn biết toát ra càng nhiều tà thần. Trần Mặc nhếch miệng cười cười. Sau một khắc, lực lượng bộc phát, rầm rầm rầm, vô số đạo ác mộng quỷ trảo từ trong thân thể của hắn diên đưa ra ngoài, hướng đỉnh đầu biển đen vỗ tới. Nhiều như vậy ác mộng quỷ trảo ngừng kết cùng một chỗ, hình thành một cái bích chướng vắt ngang tại biển đen phía trước. Đây chỉ là Trần Mặc phòng ngự thủ đoạn. Ngay sau đó, từng cái tử vong quạ đêm từ trên người hắn bay ra. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, những này tử vong quạ đêm hai mắt xích hồng, ánh mắt bên trong đều là điên cuồng khát máu. Bọn chúng tê minh lấy, ngừng kết thành từng đoàn mây đen, hướng cách đó không xa CT Hao Hu đánh tới. Thấy cảnh này, CT Hao Hu cũng không cam chịu yếu thế. Giống, ngoặc kép, phần trăm sao. Chấm ngoặc kép, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng nỉ non ngôn ngữ cổ quái, tựa hồ tại hướng Trần Mặc nói gì đó. Nhưng là CT Hao Hu trong giọng nói tràn đầy tà dị lực lượng. Trần Mặc không nguyện ý cẩn thận lắng nghe, chỉ biết là đại khái tại phát ngôn bừa bãi gặp Trần Mặc không để ý tới mình. CT Hao Hu càng tức giận hơn, tay áo phía sau rách dưới hai cánh chấn động, từng đạo mùi hôi sền sệt thủy tiễn hướng Trần Mặc vọt tới. Nói là thủy tiễn, cũng chỉ là nhằm vào hình thể mà nói. Trên thực tế, những này thủy tiễn, mỗi một cây đều có 10 mét thô, có thể xưng siêu cấp tiểu pháo. Cỗ lực lượng này, mục nát, hủy diệt, cùng hắc ám vĩ độ độ cao xứng đôi a. Trần Mặc thấp giọng nỉ non một câu. Sau đó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn mặt ngoài tầng kia da người bắt đầu băng liệt. Một đạo kinh khủng người bù nhìn từ đó chui ra. Converter Miss Dux, cùng này đồng thời, số lớn tử vong quạ đêm bị CT Hao Hu thả ra hư thối thủy tiễn bắn giết, nhao nhao rơi xuống tại hắc ám vĩ độ. Sau đó, càng nhiều thủy tiễn hướng Trần Mặc vọt tới. Bất quá Trần Mặc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một thanh to lớn liêm đao. Chính là lưỡi hái tử thần. An hồn khúc, độ vong linh, chấm ngoặc kép, đã hóa thành người bù nhìn Trần Mặc nhẹ giọng nỉ non. Bộ dáng kia, muốn nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Tại hắn nỉ non bên trong, lưỡi hái tử thần nhẹ nhàng vẽ rơi, tựa hồ cũng không có bao nhiêu uy lực. Lưỡi hái tử thần mặc dù to lớn, nhưng là cùng CT Hao Hu thân thể so sánh, liền không coi vào đâu. Thậm chí không có một cái đầu ngón tay đại. Nhưng là sau một khắc, đáng sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy CT Hao Hu thả ra những cái kia thủy tiễn đều bạo liệt, hóa thành hư vô. Cái này cũng chưa tính cái gì. Kinh khủng nhất là, CT Hao Hu bản thể thế mà xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Phảng phất kém chút một loại nào đó vật vô hình, một kích chém thành hai nửa. Giống, CT Hao Hu hét thảm một tiếng, khí tức trong nháy mắt sụt giảm mấy cái cấp độ. Cái này âm thanh kêu rên về sau, nguyên bản muốn chấn sát Trần Mặc biển đen cuốn ngược mà đi, về tới CT Hao Hu bên người. Ngay sau đó, điều khiển lấy biển đen, hướng nơi xa bỏ chạy. Gặp tà thần CT Hao Hu bị một kích chấn áp, Trần Mặc ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ truy kích. Chỉ vì hắc ám vĩ độ bên trong tà thần nhiều lắm, tại bọn hắn chiến đấu này lại công phu, liền có hơn 10 đạo tà dị khí tức cường đại bắn ra đến từng tia ánh mắt. Trần Mặc không biết những này tà thần đối với mình là thái độ gì. Vạn nhất toàn bộ căm thù hắn, cái kia Trần Mặc coi như có thể gánh vác được. Thời gian ngắn đoán chừng cũng muốn bị vây ở chỗ này. Cái này với hắn mà nói, không có chút nào chỗ tốt. Cho nên trầm tư một giây về sau, Trần Mặc không có sâu truy, mà là lui trở về thời gian thông đạo cổng. CT Hao Hu, là nước Mỹ nhà tiểu thuyết Howard Philip Lovecraft sáng tạo CT Hao Hu trong thần thoại tồn tại. là ngày xưa người điều khiển thứ nhất, mặc dù không phải địa vị cao nhất, lại là nổi danh nhất, cũng là CT Hao Hu thần thoại hình tượng đại biểu, tên đầy đủ vì vĩ đại CT Hao Hu, Great CT Hao Hu, ngủ say chi thần, Relier chi chủ. August William Dre vì CT Hao Hu thần thoại tạo dựng nguyên tố luận bên trong làm biểu tượng. Nước tồn tại thứ nhất, tại The Book of Avon, bên trong CT Hao Hu được xưng KT Hao Hút. KT Hao Hút, coi là trung tâm kéo dài ra thần thoại hệ thống, được xưng là CT Hao Hu thần thoại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.